Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 64, Trưởng Trấn Phản Ứng. Góc Truyện Audio.com. Chương 64, Trưởng Trấn Phản Ứng. Đường Tam tiếp tục nói: "Ta đánh Bạo đi ra, muốn giúp hắn một chút. Hắn nhìn ta là nhân loại, liền nói với ta hắn muốn không được. Sau đó giao cho ta một quyển sách, nói để cho ta về sau muốn gia nhập tổ chức cứu thục. Sách đọc thuộc muốn hủy đi." "Sách?" Trưởng Trấn kinh ngạc nói. "Sách gì?" Đường Tam nói. "Quyển sách kia gọi Huyền Thiên Bảo Lục. Phía trên ghi chép một chút phương pháp tu luyện. Khi đó ta căn bản là không có thức tỉnh yêu thần biến. Về sau ta cứ dựa theo hắn nói như vậy, đem trong quyển sách kia nội dung ghi xuống. Đem sách đốt đi, ta sợ quên, liền mỗi ngày đọc thuộc lòng. Sau đó liền thời gian dần trôi qua học xong một chút năng lực kỳ lạ. Loại năng lực này gọi Huyền Thiên Công. Lúc ấy ta cũng không biết là dùng để làm gì. Thẳng đến có một lần ta không cẩn thận đụng phải một cái phong lang thân thể. Ta cũng cảm giác được, Huyền Thiên Công giống như từ trên người hắn hấp thu đến một chút thứ gì. Lại đằng sau ta liền có được phong nhận năng lực. Nghe hắn nói đến nơi đây, Trưởng Trấn nhịn không được hai tay nắm chắc cái ghế hai bên lan can. Nhưng hắn cũng không có đánh gãy Đường Tam. Đường Tam một mực tại chú ý đến nét mặt của hắn biến hóa. Từ vị Trưởng Trấn này trong ánh mắt, hắn không nhìn thấy tham lam, nhìn thấy ngược lại là khẩn trương cùng suy tư. Đường Tam tiếp tục nói: "Về sau ta liền tiếp tục tu luyện. Huyền Thiên Công ngay tại tăng lên. Huyền Thiên Công tựa như là chia làm cửu trọng. Mỗi một trọng đối ứng yêu quái tộc nhất giai. Ta thông qua đụng chạm hấp thu một chút phong lang năng lực. Về sau ta liền có thể điều khiển phong nhận. Nhưng chính ta lại không thể hoàn thành chân chính phong lang biến. Tại Vương Lão Sư yểm hộ dưới, ta thông qua được phụ thuộc sơ bộ khảo thí. Lúc này mới thành học sinh của hắn. Tại dưới sự dạy bảo của hắn học tập. Thế nhưng là, ta kỳ thật không biết phong lang biến. Ta chỉ là biết Huyền Thiên Công cùng phong nhận. Vậy ngươi điều khiển phong nhận phương pháp đâu? Cũng là từ trên quyển sách kia học được." Trưởng Trấn hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu. "Đúng thế." Trưởng Trấn nói. "Người cho ngươi sách kia tên gọi là gì ngươi còn nhớ rõ sao?" Đường Tam nói. "Hắn tựa như là gọi Chư Gia Hâm. Quảng cáo, Chư Gia Hâm." Nghe được cái tên này, Trưởng Trấn rõ ràng ánh mắt nhất động. Hiển nhiên là biết cái tên này. "Lúc ấy Chư Gia Hâm cho ngươi sách thời điểm, có hay không nói cho ngươi là từ đâu mà đến?" Đường Tam lắc đầu. "Chết không đối chứng." Trưởng Trấn như có điều suy nghĩ nói. "Vậy ngươi về sau lại thôn phệ chủng tộc khác yêu quái năng lực, là trên giải thi đấu va chạm." Đường Tam đối với cái này không có chút nào kỳ quái. Đối phương đã sớm đem chính mình trải qua sự tình điều tra rõ ràng. Đối ứng chính mình trước đó thi triển qua báo thiểm, trọng giáp thuật, linh tê tâm nhãn, vừa vặn cùng giải thi đấu va chạm bên trong giao thủ mấy loại yêu quái năng lực cùng loại. Trưởng Trấn thở sâu. "Người năng lực này, khó lường a?" Đường Tam hỏi dò. "Ta có thể đem phương pháp tu luyện nói cho ngài. Ngài muốn học sao?" "Không." Trưởng Trấn cơ hồ là trong nháy mắt thốt ra. Trong không khí chung quanh hỏa nguyên tố rõ ràng lại trở nên nồng nặc lên. Nhưng lần này lại cũng không là nhằm vào Đường Tam, mà là đem toàn bộ trong căn phòng khí tức tiến hành hoàn toàn phong tỏa. Trưởng Trấn đứng người lên, lông mày nhíu chặt. Đường Tam đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn là ở vào một loại kéo căng trạng thái phía dưới. Trưởng Trấn trong phòng hàng tới dạo bước, bước tiến của hắn cũng không đều đều. Hiện ra lúc này hắn trên cảm xúc lo nghĩ. Trọn vẹn sau nửa ngày, hắn một lần nữa về tới trước mặt Đường Tam. Trên mặt lại nhiều hơn mấy phần đắng chát. "Người từ trên quyển sách này học được năng lực hết sức đặc thù. Nhưng là, đối với cứu thục tới nói, lại cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Chí ít hiện tại còn không phải chuyện tốt. Huyền Thiên Công chỉ có cửu trọng. Đúng không? Đường Tam gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái đồ chơi này chính mình có thể một mực tu luyện tới thần vương cấp độ. Cửu trọng tu luyện về sau phương pháp chính là mình khai sáng. Hắn tại bị phát hiện năng lực đặc thù đằng sau. Lựa chọn chính là nửa thật nửa giả giảng thuật đi ra. Hắn dù sao tại trưởng trấn trong mắt vẫn còn con nít. Trưởng trấn cũng không có khả năng đánh giá ra trong lời của hắn có bao nhiêu thật. Bao nhiêu giả, trưởng trấn ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Nói, Đường Tam, ngươi nhớ kỹ lời nói của ta. Từ giờ trở đi, ngươi vừa mới nói với ta những này, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ngoại trừ ta ra, cứu thục bên trong cũng sẽ không lại có bất luận kẻ nào biết. Ta cũng sẽ không hướng tổ chức báo cáo. Đường Tam sửng sốt một chút. Hắn đúng là không nghĩ tới trưởng trấn vậy mà lại có phản ứng như vậy. Nguyên bản hắn cho là trưởng trấn điều yêu cầu thứ nhất hẳn là chính mình cho ra Huyền Thiên Công phương pháp tu luyện đâu. Đối với cái này hắn kỳ thật cũng không bài xích. Nếu có càng nhiều người có thể thông qua tu luyện Huyền Thiên Công mà trở nên cường đại, làm cho nhân loại tùy theo cường đại lên, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Tại hắn kiếp trước bên trong thế giới kia, Huyền Thiên Công đều bị hắn truyền bá sắp phổ cập, chỉ là làm công pháp cơ bản mà tồn tại. Cá thể thực lực cũng không phải một cái Huyền Thiên Công liền có thể đại biểu. Trưởng trấn, ta nguyện ý đem Huyền Thiên Công ghi chép lại cống hiến cho tổ chức. Cái này vốn là hẳn là thuộc về cứu thục. Đường Tam nói ra, trưởng trấn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nhưng lại trong nháy mắt không chút do dự lắc đầu. Nói, không thể, chờ một chút ngươi có thể khẩu thuật nói cho ta một chút Huyền Thiên Công phương thức tu luyện. Ta chỉ cần tham khảo một chút là được rồi. Nhưng chuyện này, trừ ta ra, ngươi tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào. Quảng cáo, Đường Tam không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Vì cái gì? Trưởng trấn cười khổ nói. Ta có thể cảm giác được, ngươi so hài tử cùng lứa muốn thành thục hơn nhiều. Sở dĩ không để cho ngươi nói ra cái này Huyền Thiên Công tồn tại, là bởi vì có mấy cái vấn đề. Đầu tiên, Huyền Thiên Công hạn mức cao nhất chỉ là cửu trọng, mà lại, trừ ngươi ở ngoài còn không người tu luyện qua. Chỉ ít ta chưa từng nghe nói qua, cuối cùng thông qua tu luyện nó có thể đạt tới trình độ gì. Hiện tại chúng ta cũng không biết, xác suất lớn là có thể so với yêu quái tộc, tinh quái tộc cửu giai, mà chỉ là cửu giai mà nói. Căn bản cũng không có thể làm cho chúng ta nhân loại trở nên cường đại cỡ nào. Chân chính đại yêu, thiên tinh, thực lực cường đại, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Thứ yếu, Huyền Thiên Công mặc dù không có khả năng tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Thế nhưng là, nó cái này có thể học tập nhiều loại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc năng lực tính đặc thù cũng quá đáng sợ. Có thể làm cho nhân loại chúng ta thông qua tu luyện nó mà học được yêu quái tộc cùng tinh quái tộc năng lực. Nhưng lại không cần thông qua huyết mạch truyền thừa phương thức thu hoạch được yêu thần biến. Này sẽ phá vỡ cả nhân loại học tập phương thức, cũng cho chúng ta nhân loại có thể lại càng dễ có được năng lực. Đường Tam nghi ngờ nói, đây không phải chuyện tốt sao? Trưởng trấn trên mặt đắng chát càng thêm sâu nặng mấy phần. Chuyện tốt, đây là sẽ mang lại cho nhân loại tai họa ngập đầu chuyện xấu lớn. Thử hỏi, nếu như yêu quái tộc cùng tinh quái tộc biết vốn là có được cao đẳng trí tuệ chúng ta có thể thông qua thôn phệ phương thức đến học được năng lực của bọn nó, bọn chúng sẽ có phản ứng gì? Chém tận giết tuyệt đều là có khả năng. Ngươi cho là đây là chuyện tốt sao? Đường Tam nghe hắn nói đến nơi đây mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao, hắn với cái thế giới này còn chưa đủ quen thuộc. Trưởng trấn lo lắng là rõ ràng tồn tại. Một khi yêu quái tộc cùng tinh quái tộc biết nhân loại có thể thông qua Huyền Thiên Công đến thôn phệ học tập năng lực của bọn nó, phản ứng nhất định sẽ là có tính chất hủy diệt. Đây là hắn còn không có cùng Trưởng Trấn nói. Thôn phệ thậm chí có thể hút chết yêu quái tình huống dưới. Trưởng Trấn thở sâu, nói, cho nên, trừ ngươi ở ngoài, hiện tại không thể có bất luận kẻ nào biết môn này huyền thiên công tồn tại. Mà đối với ngươi, chúng ta nhất định sẽ hào hào bảo hộ, ngươi tiếp tục tu luyện, nhưng là, nhất định đừng lại hiển lộ phần này năng lực, thậm chí là chết đều không cần hiển lộ ra. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ mang cho nhân loại chúng ta tai nạn. Ngươi hiểu chưa? Nhân loại ở trước mặt yêu tinh hai tộc dãy giụa cầu sinh đã rất khó khăn. Quá khó khăn, chúng ta thời gian dần trôi qua thấy được một chút ánh dạng đông. Thậm chí ngươi cái này huyền thiên công cũng có thể nói là ánh dạng đông một trong. Nhưng là, không có khả năng bị phát hiện. Đường Tam đương nhiên sẽ không ở chính mình nguy cơ sinh tử thời điểm còn không bại lộ những năng lực này. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.